Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2628, mang theo ngươi người. Cút đi, Chu Nhất Dương làm ra chuyện như vậy, quả thực chính là tuyệt. Ta nghĩ bên cạnh mấy vị kia địa tiên cấp bậc cao thủ nhất định 10 phần hà giận. Tổ điều tra đặc biệt bất nhân, không thể trách chúng ta bất nghĩa. Nói thật, chỉnh lý Tô Bính Nghĩa chính là cho tổ điều tra đặc biệt một chút nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết chúng ta đã nổi giận. Ở đây chư vị cũng không phải dễ trêu. Đây chính là tại ba ba đánh tổ điều tra đặc biệt mặt. Rốt cuộc xem bọn hắn rốt cuộc dám làm ra cử động gì tới. Cùng lắm thì chúng ta liền không để ý mặt mũi. Có mấy vị này địa tiên cấp bậc cao thủ ở đây, tổ điều tra đặc biệt người cũng phải cân nhắc một chút. Cho nên, làm Chu Nhất Dương thả ra cổ trùng chỉnh lý Tô Bính Nghĩa thời điểm, mấy vị kia địa tiên cấp bậc người có quyền nhao nhao mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Coi như là không có trông thấy, nhưng lại tất cả đều đứng tại Chu Nhất Dương tả hữu. Một khi đối phương muốn động thủ, mấy vị kia địa tiên khẳng định cũng sẽ không chút do dự ra tay. Đánh thôi, dù sao đã như vậy, không sợ chết liền đến. Thiệu Thiên trên mặt khóe miệng cơ bắp có chút co rúm, trầm giọng nói, tiểu hòa tử, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cổ giết tổ điều tra đặc biệt người, ngươi biết hậu quả, lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói lời vô dụng làm gì? Có gan ngươi liền đến, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Chu Nhất Dương lại là cười lạnh một tiếng. Tốt, vậy mời ngươi đi tổ điều tra đặc biệt uống trà đi. Nói, Thiệu Thiên Hòa kia hơn 10 vị người mặc màu trắng kiểu áo tôn trung sơn nhân vật đồng thời ra tay, hướng phía Chu Nhất Dương bên này đánh tới. Không chờ bọn họ cận thân, Vô Nhật Tử chân nhân rất tránh mau trên người trước, hơi vung tay, liền một mảng lớn kiếm ảnh hướng phía những cái kia màu trắng kiểu áo tôn trung sơn bao phủ tới. Rầm rầm, mấy trăm đạo kiếm ảnh hoành trầm ở những người kia trước mặt. Kia Thiệu Trời cũng là thật bản lãnh, mang theo tử chạy về phía Chu Nhất Dương, đồng thời hướng phía những cái kia kiếm ảnh lấy cực nhanh tốc độ chém vào ra ba kiếm. Nhưng thấy Vô Nhai Tử chân nhân bổ ra những cái kia kiếm ảnh, lập tức một trận giả thoáng tan biến tại trong vô hình. Vô Vi chân nhân trường kiếm trong tay lắc một cái, lập tức một đạo tia lôi dẫn nở rộ, cũng hướng phía Thiệu Thiên ầm vang mà đi. Kia Thiệu Thiên không tránh không né, trường kiếm trong tay thanh mang di động, vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái kia đạo tia lôi dẫn, lấy cực nhanh thân pháp tránh đi Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai Tử chân nhân, tiếp tục hướng phía Chu Nhất Dương đánh tới. Thiệu Thiên đã được xưng là trấn quốc cấp cao thủ, trên tay khẳng định là có chút vốn liếng, này tu vi tất nhiên là tại Vô Nhai Tử cùng Vô Vi chân nhân bên trên. Huống hồ lúc này bọn họ hai vị đi qua hai phe đánh nhau chết sống, vừa rồi đối phó thi yểm thời điểm cũng là dốc hết toàn lực. Vô Nhai Tử chân nhân còn vận dụng tinh huyết chi lực, linh lực không thể nói là khô kiệt đi, cũng hao phí không sai biệt lắm. Lúc này càng không phải là kia Thiệu Thiên đối thủ. Nhìn thấy Thiệu Thiên hung hãn như vậy, trong lòng ta không khỏi có chút lo lắng. Liền hai vị này địa tiên cấp bậc nhân vật đều không đối phó được hắn, đoán chừng Chu Nhất Dương là phải ăn thiệt thòi. Hắn là thay ta can thiệp vào, nếu là bị tổ điều tra đặc biệt mang đến uống trà, một phen khuất nhục là ắt không thể thiếu. Mắt thấy kia Thiệu Thiên liền muốn chạy vội tới Chu Nhất Dương bên người, Thiên Niên cổ đột nhiên múa một chút, theo nó trên người phóng xuất ra một đoàn nồng đậm xương độc, hướng phía Thiệu Thiên bao phủ tới. Mà kia Thiệu Thiên bước chân vẫn như cũ không ngừng, trên người kinh khí tăng vọt, bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, che lại toàn thân, đưa tay liền hướng phía Chu Nhất Dương ngực chộp tới. Ông trời của ta, lão gia hỏa này thậm chí ngay cả thiên niên cổ thả ra kịch độc còn không sợ. Này tu vi rốt cuộc là cường hãn đến trình độ nào? Mắt thấy tay của hắn phải bắt tại Chu Nhất Dương trên người thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến, vụt, một tiếng giòn minh thanh âm. Một thanh kiếm đột nhiên hoành không bay ra, hiện lên ở Chu Nhất Dương đỉnh đầu trên, trực tiếp hướng phía Thiệu Thiên ngực đánh tới. Lúc này Thiệu Thiên tài như lâm đại địch bình thường, ánh mắt dị thường hoảng sợ, toàn thân lắc một cái, bước chân vội vàng lui về sau đi, liên tiếp rời khỏi mấy chục bước sau, thanh trường kiếm kia trực tiếp theo cổ của hắn một bên bay đi. Tại trên cổ hắn cắt một đạo nhỏ bé lỗ hồng, lập tức có một đạo nhàn nhạt vết máu rịn ra vết máu. Một kích mà bên trong sau, thanh trường kiếm kia lập tức lại nhanh chóng trở về. Phanh, một tiếng rơi vào trên mặt đất, liền cắm vào ta tiên tổ ra trước mặt, vẫn vù vù rung động, tử mang đại thịnh, cái kia thanh đem chính là ta tiên tổ ra thất tinh long uyên kiếm. Chỉ là một kiếm liền đánh lui kia trấn quốc cấp cao thủ Thiệu Thiên. Còn lại những cái kia tổ điều tra đặc biệt đã cùng chúng ta bên cạnh mấy cái kia lão địa tiên đánh thành một đoàn, liền Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cũng kìm nén không được. Gia nhập trong đó, cùng những cái kia người mặc màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn tổ điều tra đặc biệt cao thủ chém giết. Có thể đủ nhìn ra, những cái kia người mặc màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn gia hỏa, từng cái cũng đều là nhân vật hung ác, trên cơ bản không nói lời nào, vừa động thủ chính là sát chiêu, chiêu chiêu tàn nhẫn, như là Mao Sơn trưởng giáo loại cao thủ cấp bậc này đều có chút giật gấu vá vai. Khó có thể duy trì, tổ điều tra đặc biệt giấu giếm rất sâu a, có lợi hại như vậy cao thủ đều không bỏ được để bọn hắn ra mặt, lại làm cho chúng ta những người này tới chịu chết. Bọn họ từ đó mưu lợi bất chính, tọa sơn quan hổ đấu, lại nhìn một kiếm kia bị ta tiên tổ ra bức lui Thiệu Thiên, sững sờ tại nơi đó một hồi lâu đều không nói gì, hé mở lời khóe miệng, con mắt thẳng lăng lăng hướng phía ta tiên tổ ra nhìn bên này tới, mà ta tiệt tổ ra từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Ra một chiêu kia thời điểm, liền con mắt đều không có mở ra. Ta nghĩ ta tiên tổ ra vừa rồi nếu như muốn đối kia Thiệu Thiên động sát niệm lời nói, thất tinh long uyên kiếm không riêng gì tại trên cổ hắn lưu lại một đạo vết máu đơn giản như vậy, muốn lấy đầu của hắn cũng như lấy đồ trong túi. Đến tận đây, kia Thiệu Thiên tài biết chúng ta trong đám người này còn có hắn không trêu chọc nổi nhân vật. Có lẽ hắn biết ta tiên tổ ra lợi hại, nhưng là vừa rồi cùng thi yểm dị thường chém giết, cũng là cơ hồ hao hết sinh mệnh lực. Lúc này ngồi kia không nhúc nhích, hình dung tiều tụy, giống như tùy thời đều phải chết rơi dáng vẻ, nhưng cũng có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Thiệu Thiên tâm đúng trọng tâm nhất định là vô cùng hoảng sợ. Hít sâu một hơi sau, vội vàng vung tay lên, nói, dừng tay. Những cái kia người mặc màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn người vội vàng tất cả đều lui về sau ra. Tới, một mặt không hiểu nhìn về phía Thiệu Thiên. Thiệu Thiên thu pháp kiếm, trực tiếp hướng phía ta tiên tổ ra bên này đi tới. Thật sâu khom người tới đất, vô cùng cung kính nói, vãn bối đa tạ tiền bối ân không giết. Ta tiên tổ ra vẫn không có mở to mắt, dùng thanh âm khàn khàn mà già nua nói, lão phu không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần khi dễ ta Ngô gia cùng Chu gia nhi lang, định không tha cho ngươi, hiện tại không giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ còn không đáng chết. Mang theo ngươi người, cút đi, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Thiệu Thiên nhất mặt sợ hãi, lần nữa hướng phía ta tiên tổ ra phương hướng khom người chào, vội vàng mang theo những cái kia màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn lui ra ngoài. Nhưng là kia Tô Bính Nghĩa lại lưu lại, đau trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, nơi nào còn có vừa rồi nửa chút phách lối bộ dáng. Bên cạnh hắn ngược lại là còn có mấy cái người mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn, người không hề rời đi, trong đó còn có Vạn Phong lão gia tử, một mặt sầu khổ bộ dáng. Hy vọng đại gia chú ý một chút U Long WeChat công chúng hào. Smil sẽ thường xuyên tuyên bố một ít cản thi đạo trưởng cùng cản thi thế gia phiên ngoại. Sách mới báo trước cũng sẽ ở phía trên tuyên bố. Cảm ơn mọi người tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.